Tuyệt thế vũ thần, chương 502, 3.000 Phật ma lực, góc truyện audio.com. Lâm Phong nằm trên mặt đất hồi lâu, mới dần dần khôi phục vài phần khí lực. Giờ phút này đôi mắt của hắn gắt gao nhắm lại, trong thân thể vẫn có một mạch nước ngầm đang không ngừng ngọ nguậy. Hiện giờ Lâm Phong chỉ cần vừa động tâm, một cái ý niệm trong đầu, thì có thể khiến cho cửu chuyển Phật ma công vận chuyển. Không ngừng rèn luyện ra cửu chuyển Phật ma lực, tu vi của huyền vũ cảnh tương đương với có được mấy ngàn cửu chuyển Phật ma lực. Có được 1.000 cửu chuyển Phật ma lực là có thể cứng rắn chống đỡ công kích của huyền vũ cảnh tầng 1. Có được 2.000 cửu chuyển Phật ma lực là có thể ngăn cản công kích cường đại của huyền vũ cảnh tầng 2. Nếu có được 10.000 cửu chuyển Phật ma lực, thân thể là vô địch ở huyền vũ cảnh. Một quyền có thể thoải mái đuổi giết người huyền vũ cảnh đỉnh phong. Cửu chuyển Phật ma công do Phật nhập ma, do ma chuyển Phật, lúc công pháp vận hành, Phật ma lực di chuyển quanh thân, không ngừng tuần hoàn, lặp lại, hình thành chu thiên tuần hoàn, vĩnh viễn không dừng, không ngừng tăng cường lực lượng thân thể. Lúc ở linh vũ cảnh, thông qua chu thiên tuần hoàn không ngừng, gia tăng 190 cửu Phật ma lực. Tương đương với hoàn thành một đại chu thiên, chính xác là chuyển một cái, thực lực tấn cấp, sau khi chu thiên cửu chuyển, bước vào linh vũ cảnh đỉnh, mà ở huyền vũ cảnh thì lại không ngừng, một lần gia tăng 1.000 cửu chuyển Phật ma lực là đại biểu ngươi hoàn thành xong một đại chu thiên. Vận hành xong là thực lực nâng cao một bậc, cũng như vậy, sau khi cửu chuyển tụ hợp 9.000 cửu chuyển Phật ma lực liền bước vào huyền vũ cảnh đỉnh. Chấm, tu vi Lâm Phong đã là huyền vũ cảnh tầng 3. Khi tu luyện cửu chuyển Phật ma công rất dễ dàng hoàn thành hai đại chu thiên cửu chuyển. Bước vào huyền vũ nhục thân cảnh. Sau đó, lại hoàn thành hai cái tiểu chu thiên tuần hoàn. Hôm nay hắn đã có được hơn 2.000 cửu chuyển Phật ma lực. Công kích huyền vũ cảnh tầng 2 trở xuống không thể thương tổn hắn. Công kích trên người hắn cũng sẽ không có nửa điểm phản ứng. Còn đổi lại là trước kia, tuy rằng Lâm Phong có thể sử dụng lực lượng cường đại dễ dàng chống lại công kích của huyền vũ cảnh tầng 2. Nhưng mà hắn lại không thể nào lấy thân thể đi cứng rắn chống đỡ. Đừng nói công kích của huyền vũ cảnh tầng 2, cho dù là lực lượng cường đại của huyền vũ cảnh tầng 1 đánh vào người cũng đã là chí mạng rồi. Phật ma lực tới 2.000, đây là do tu vi của ta vốn là huyền vũ cảnh tầng 3. Thân thể cũng có cơ sở nhất định, hơn nữa, thiên nhân hợp nhất cảnh cùng với ý chí Phật ma vừa rồi. Cửu chuyển Phật ma công mới dễ dàng hoàn thành hai cái đại, hai cái tiểu chu thiên tuần hoàn, bây giờ tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Lâm Phong cảm nhận được tốc độ của Phật ma lực lưu chuyển trong thân thể của mình. Âm thầm nói một tiếng. Loại thuật luyện thể khủng bố này không có khả năng có thể tu luyện nhanh khiến thân thể ngươi không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nếu thân thể, cảnh giới của ngươi chịu không được, tu luyện cửu chuyển Phật ma công để lấy được thân thể hùng mạnh cũng sẽ làm cho thân thể nổ tung. Lâm Phong rõ ràng buông tha cho việc tiếp tục tu luyện cửu chuyển Phật ma công. Hào quang lóe lên, xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều nguyên thạch, đại nhật phần thiên kinh lại vận chuyển. Những nguyên thạch này lập tức hóa thành nguyên khí, bị Lâm Phong điên cuồng hấp thu vào trong cơ thể. Thân thể Lâm Phong hóa thành một lốc xoáy đáng sợ, vô cùng đói khát, ánh sáng rực rỡ lóe lên. Trong thân thể Lâm Phong ẩn chứa một ngọn lửa ánh sáng. Lúc này ánh sáng ngọn lửa bao phủ toàn thân, từng đợt khí mê ảo tiêu tan đi rất nhiều, khôi phục một cảnh trong sáng. Hừ, phát hiện này khiến ánh mắt Lâm Phong vui mừng. Tiếp tục điên cuồng cắn nuốt nguyên khí thiên địa trong nguyên thạch. Qua một thời gian, Lâm Phong cảm giác bản thân khôi phục không ít. Đứng dậy, ở trên người hắn một cỗ dương hỏa chân nguyên đáng sợ bốc cháy. Lập tức điên cuồng lan tràn, hóa thành một con hỏa long dài hẹp quấn quanh thân. Ánh sáng trong ảo trận càng ngày càng yếu. Trời đất một mảnh trong sáng. Chùm tia sáng gào thét lúc nãy đã biến mất không thấy gì nữa. Giống như chưa từng xuất hiện qua, cực kỳ huyền diệu, công pháp Thái Dương, Đại Nhật Phần Thiên Kinh, con ngươi Lâm Phong một trận vui mừng, lộ ra chút ý cười, không hổ là công pháp Thái Dương. Lâm Phong còn phát hiện, hóa ra Đại Nhật Phần Thiên Kinh này còn có thể loại bỏ sương mù. Trướng khí huyễn ảo, tên Thái Dương, danh xứng với thực, xem ra, ảo trận này cũng là nguyên nhân mình suy yếu. Lâm Phong âm thầm nói, vừa rồi bước vào cửa chính Kim Bích, đi vào trong ảo trận. Lâm Phong cũng từng sử dụng qua Hắc Liên Chi Hỏa, nhưng ảo trận không có tan rã. Song khi hắn muốn xem pho tượng Phật Ma, uy lực ảo ảnh hiển nhiên là dần dần yếu đi. Tùy ý Lâm Phong xem, tu luyện cửu chuyển Phật Ma công, thẳng đến bây giờ vận chuyển một chút Đại Nhật Phần Thiên Kinh là có thể tiêu hủy ảo cảnh. Lâm Phong lại tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Kinh một lát khiến chân nguyên tràn ngập toàn thân. Lập tức cảm giác một cỗ lực lượng mênh mông truyền đến. Trong đôi mắt hiện lên tia sáng. Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Cửu chuyển Phật ma lực không đến 3000. Không bằng tu luyện luôn. Dứt lời, đôi con ngươi của Lâm Phong lại hóa thành vẻ tối đen. Pho Phật ma giống như từ trong thân thể của hắn bay ra. Xuất hiện mờ ảo giữa hư không. Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống. Toàn bộ tâm thần cảm ứng lực lượng, toàn bộ đều phủ xuống Phật ma phía trên, trầm mặc lĩnh hội cửu chuyển Phật ma công, thành âm xương cốt hoạt động không ngừng truyền ra, dựa theo cửu chuyển Phật ma lực trong thân thể lưu chuyển không ngừng. Màu da thân thể Lâm Phong cũng đang không ngừng biến hóa. Duy chỉ có sắc mặt của hắn là trắng bệch, có chút sợ, rất thống khổ, cửu chuyển Phật ma công này khiến thân thể trở nên mạnh mẽ vô cùng. Sau mỗi một chu thiên tuần hoàn, thân thể sẽ mạnh hơn một chút, nhưng đồng dạng Lâm Phong cũng phải trả giá thật nhiều. Muốn thân thể trở nên mạnh mẽ, nhất định phải rèn luyện thân thể không ngừng. Đối với người tu luyện, rèn luyện thân thể là đau đớn, không ngừng trở nên mạnh mẽ đồng thời cần chịu đựng đau đớn vô tận. Đó cũng là nguyên nhân thuật luyện thể thời thượng cổ dần dần biến mất. Có thể tu luyện những thuật pháp công kích hùng mạnh, không có ai nguyện ý đi vất vả nghiên cứu phương pháp luyện thể làm thân thể thống khổ vô cùng. Nhưng Lâm Phong lại không cho rằng như vậy, không nói đến lực công kích của cửu chuyển Phật ma công mạnh bao nhiêu. Chỉ nói phần rèn luyện thân thể đến cường đại, có đôi khi cũng có thể bảo mệnh rồi. Thử suy nghĩ một chút, cùng cảnh giới, đối phương đánh vào người ngươi, ngươi không phản ứng chút nào. Mà một đấm của ngươi có thể đấm chết đối phương, thậm chí không cần nhờ vào pháp thuật thần thông. Kiểu chiến đấu này không thể không thắng. Đang đắm chìm trong tu luyện, Lâm Phong quên thống khổ, cũng quên thời gian, trong lòng chỉ có một niềm tin, trở nên mạnh mẽ hơn. Bất luận cái gì có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn cấp bậc bây giờ đều không thể bỏ qua. Huống chi là công pháp luyện thể cường đại như thế này. Tiếng vang không ngừng truyền ra, xương cốt Lâm Phong không ngừng ngọ ngoại, nhưng lúc này Lâm Phong giống như đem thống khổ để qua một bên. Trong mắt hắn chỉ có pho tượng Phật ma tồn tại trong hư không. Không ngừng đi cảm nhận, khiến công pháp vận chuyển nhanh hơn, thực lực cũng được tăng cường nhanh hơn. Trên da thịt Lâm Phong một chút ánh sáng hắc ám lóe lên. Dựa theo tiếng vang răng rắc, nhiều điểm sáng Phật ma biến mất không thấy gì nữa. Pho tượng Phật ma giữa không trung giống như dung nhập vào trong thân thể Lâm Phong. Hắn đã không đủ chống đỡ sự vận chuyển của cửu chuyển Phật ma công. Tu luyện lần này cũng đến đây là kết thúc. Mở mắt ra, một hào quang đáng sợ chợt lóe rồi biến mất. Bàn tay Lâm Phong tạo ra trưởng hạ xuống. Phát ra tiếng bùm bùm răng rác. Vô cùng chấn động, cảm giác lực lượng thật đáng sợ. Khóe miệng Lâm Phong hiện lên chút tươi cười. Hôm nay, hắn có được 3000 Phật ma lực. Chỉ cần một đấm là có thể dễ dàng đuổi giết huyền vũ cảnh tầng 4. Không cần dựa vào pháp thuật thần thông. Chỉ đơn giản là một quyền. Thậm chí, cho dù là huyền vũ cảnh tầng 5, hắn cũng dám cận chiến. Thân thể cường đại, hắn sợ cái gì? Huyền vũ cảnh tầng 5 cũng không dám để cho hắn đánh một đấm. Nếu không cũng có thể bị đánh chết, chỉ cần không gặp phải võ tu luyện thể khác, cùng cảnh giới, thân thể Lâm Phong vô địch, không người nào có thể so sánh. Cách chương.